Chuyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 43, khoảnh khắc sinh tử. Bên ngoài phòng cấp cứu, bầu không khí vẫn cứ tiếp tục đè nặng lên từng giây. Vương Nguyên đã vào trong hơn một tiếng đồng hồ. Vương Tuấn Khải cùng với mọi người cũng đã trải qua gần ấy thời gian căng mình lên để giữ vững lấy tinh thần. Ánh mắt của họ chưa một khắc rời khỏi ánh đèn nhấp nháy và cánh cửa đóng kín kia, lặng im đến đáng sợ. Khoảnh khắc mà cậu lao người về phía hắn ta, dùng thân mình để hứng lấy cú đâm từ chiếc xe điên, Thiền Thị cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức nhòi người theo cậu. Anh đã cố hết sức nhưng chỉ có thể đỡ được phần bụng to. Còn phần đầu của cậu ấy va đập rất mạnh. Lúc mà cấp cứu đến, máu cũng đã loang xuống ngực của cậu và ướt đỏ vai hắn. Vương Tuấn Khải không nhớ chính xác là lúc đó hắn ta cảm thấy như thế nào, chỉ biết rằng cuộc đời này hắn ta sẽ không còn sợ hãi điều gì hơn là như thế. Chi Hoành nhẹ nhàng đưa cho Vương Tuấn Khải một cốc nước, hắn đón lấy, khẽ gật đầu thay cho cái lời cảm ơn. Anh yên tâm đi mà, cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu. Ừ, tôi hy vọng là như vậy. Thiền Thị đâu rồi hả? Anh ấy đang được y tá băng bó bên kia kìa, chỉ là mấy cái vết chảy xước ngoài da thôi à. Tôi đã hai người rồi, thực sự cảm ơn. Không có gì đâu, giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm mà, anh đừng nên khách sáo chứ. Hắn ta xoay xoay lên trong tay của mình, khẽ thở hắt ra một tiếng. Tuy thường ngày hắn ta và Chí Hoành hay cãi vã nhau, nhưng mà thâm tâm hắn ta biết người bạn thân này của cậu không hề nhỏ nhen hay xấu bụng. Ngẫm lại mới thấy mấy cái trò to tiếng cạnh khoe nhau trước đây của hai người thật là trẻ con quá đi mà. Đầu hành lang bỗng phát ra những cái âm thanh lợp cợp của tiếng gót giày. Hắn ngẩng đầu lên, liền trông thấy khuôn mặt nghiêm nghị của tổng giám đốc Vương đang từng bước tiến lại. Nét mặt của ông so với thường ngày không có gì là thay đổi, chỉ có ánh mắt thoáng sao động khi mà nhìn về phía cửa phòng cấp cứu im lìm. Mọi chuyện sao rồi hả? Giọng của ông đều đều vọng đến tai của hắn ta. Vẫn còn đang cấp cứu, chưa rõ tình hình nữa. Hắn vừa trả lời ông, vừa mệt mỏi vuốt dọc gương mặt của mình. Ông nhìn thấy biểu hiện của hắn ta cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ là trầm mặc một lúc rồi nhấc điện thoại gọi cho thư ký chờ ngoài cổng. Hãy quay về công ty trước đi, ông muốn ở lại đây thêm một chát lát cái đã. Qua cuộc đối thoại vừa rồi, Chi Hoành cũng lờ mờ đoán ra mối quan hệ của hai người. Cậu lấy phép đứng dậy nhích qua một bên để có ý nhường chỗ mời ông ngồi. Ông gật đầu rồi ngồi xuống cái chỗ trống ở giữa, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi. Tuy là không biểu hiện cái nỗi lo lắng rõ, nhưng mà Vương Tuấn Khải và Chi Hoành, nhưng mà ông cũng rất để tâm đến tình hình của Vương Nguyên, nhất là khi ông đã tình cờ chứng kiến mọi sự việc ở sân bay. Sáng nay vừa bước xuống máy bay, ông có lịch hẹn của một cuộc họp lớn nên đã vội vã rời đi trước. Nhưng mà chiếc xe thư ký đến đón ông đúng lúc lại gặp trục trặc, không thể nào mà khởi động được. Thời gian chờ thư ký điều động một chiếc xe khác đến, ông vẫn ngồi yên trong xe để tránh đám ký giả ồn ào kia. Khoảng cách mà chiếc xe ông ngồi và cái nơi đậu xe của Thiên Tỷ không xa nên đã nhìn thấy từ đầu cho đến cuối cái vụ tai nạn kia. Chứng kiến cậu con trai mà ông bài xích trong mấy giây phút nguy hiểm cận kề vẫn cứ bất chấp tính mạng lao ra đầu xe để cứu hắn ta, mà lòng ông rúng động dữ dội. Chỉ có tình yêu thực sự mới khiến cho con người ta có thể cao thượng hy sinh như vậy. Mọi ác ý của ông về Vương Nguyên cũng trong cái giây phút đó mà tiêu tan đi. Với tư cách là một người cha, ông thành tâm mong muốn Vương Nguyên tỉnh lại và nhận của ông một lời cảm ơn rất chân thành. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, danh tính của Đường Nghiêm cũng nhanh chóng được người của ông điều tra và làm rõ ra. Gã nhiều năm trước đây là giám đốc của một công ty nhỏ chuyên về thiết bị điện tử, nhưng mà do máu cờ bạc nên nợ nần chồng chất. Một lần vì quá túng quẫn đã vay mượn một khoản tiền lớn từ tập đoàn KRW với lời hứa hẹn cam đoan sẽ hoàn trả trong thời gian sớm nhất. Nhưng mà cuối cùng người lại quay đường cũ. Gã không dùng cái số tiền đó để xoay vốn làm ăn, mà tiếp tục đầu tư vào trong cờ bạc, trông đợi vào vận may để một lần hốt bạc đổi đời. Đường Nghiêm trong vòng nửa năm hai lần đẩy công ty của gã ta đến bên bờ vực thẳm. Đến ngày thanh toán nợ, gã không còn có một xu dính túi, khóc lóc ôm lấy chân của Vương Tuấn Khải, cầu xin hắn ta hãy nương tay và giúp gã thêm một lần nữa. Gia đình của gã hiện tại đã vào trong đường cùng rồi. Gã cũng kêu hứa hàng trăm điều nữa, nhưng mà rốt cuộc không thể nào suy chuyển được cái con người máu lạnh đó. KRW vẫn cứ kiên quyết đâm đơn kiện. Sản nghiệp của Đường Nghiêm gây dựng chục năm chỉ trong vòng một buổi đã bị nghiền nát đi. Giờ con của gã tự sát, con của gã thì bị bỏ đi không còn tung tích. Đường Nghiêm từ một người có gia đình có sự nghiệp, chỉ vì Vương Tuấn Khải mà mất trắng đi tất cả. Gã cầm tù hắn ta đã không cho mình thêm cơ hội, cầm tù hắn ta đã máu lạnh độc đoán. Từ đó về sau, ý định trả thù của hắn ta đã dần nung nấu. Gã điều tra biết được Trịnh Ngọc Hân là người tình của hắn, cũng biết được cô là khách quen của quán bar XX. Gã mọi tôi đều đến đó để lai vãng xung quanh, rồi tìm những cái lời mật tán tỉnh làm quen, ý đồ thông qua cô ta bắt thóp được cái điểm yếu của Vương Tuấn Khải. Cuối cùng thời cơ cũng đã đến, Đường Nghiêm theo lời Trịnh Gia Hân tìm giết chết Vương Nguyên để trả thù. Vừa là thù của ả ta, vừa là thù của hắn ta nữa. Nhưng mà số trời đã định sẵn cho gã gặp lại Vương Tuấn Khải, khiến cho căm giận ở trong lòng gã sôi sục. Gã tự ý chuyển đối tượng truy sát, nghiến răng mà lao xe vào trong hắn ta. Gã muốn nghiền nát hắn ta dưới bánh xe của mình, như là chính hắn ta đã phá tan đi những gì mà gã có. Tuy là cuối cùng chiếc xe không lấy được mạng của Vương Tuấn Khải, nhưng mà gã biết rằng người ngã xuống là người hắn ta yêu thương, thì cái nỗi đau đó còn nhân lên gấp ngàn lần. Cái giá mà Đường Nghiêm phải trả cũng không hề là rẻ đâu. Gã tử vong ngay tại hiện trường, chiếc xe được cơ quan khám nghiệm kết luận là không được bảo quản kỹ lưỡng, xăng bị rò rỉ ma sát mạnh với mặt đường dẫn đến lật úp và phát nổ. Trịnh Hân may mắn hơn, ả thoát chết, nhưng mà khuôn mặt lại bị bỏng nặng dẫn đến biến dạng hoàn toàn. Hiện tại chịu được cái sự giám sát của cảnh sát ở phòng bệnh cách ly đặc biệt, chờ cho ả ta tỉnh lại sẽ lập tức tiến hành để điều tra xét xử. Thêm nửa giờ đồng hồ nặng nề trôi qua, Thiên Tỷ lúc này cũng đã được băng bó xong. Anh vội vã quay về phòng cấp cứu để có thể theo dõi tình hình. Chi Hoành nhìn từ xa thấy dáng đi khập khiễng của anh cùng với hai cái cánh tay quấn băng trắng, cậu liền đứng lên đi tới để mà đỡ anh. Nè, Dương Nguyên sao rồi hả em? Cậu ấy vẫn còn đang ở phòng cấp cứu á. Thiên Tỷ mím môi rồi nhìn về phía hàng ghế ngồi chờ. Ngoài hắn ta đang thất thần nhìn vào khoảng không vô định nào đó, còn có một người đàn ông nghiêm nghị khoanh tay ngồi cạnh bên. Linh tính mách bảo anh kia chính là tổng giám đốc Vương. Dù là hiện tại không phải ở công ty, nhưng mà anh vẫn theo phép tắc bước đến gần, lấy danh phận cấp dưới lịch sự để chào hỏi. Chào tổng giám đốc. Anh đứng trước mặt của ông, cúi đầu chào. Đây là... Ông vừa hơi bất ngờ, nhíu mắt hỏi. Đây chính là phó giám đốc Dịch, hiện còn đang công tác ở KRW. Dương Tuấn Khải lên tiếng giới thiệu. Ta nhận ra cậu là người đã đỡ được Dương Nguyên. Câu nói của ông đã khiến cho cả hắn ta và anh đều ngạc nhiên. Nhưng rồi ngay sau đó, mọi sự tập trung liền hướng về cái phía cửa phòng cấp cứu lúc này. Vừa vang lên một tiếng tiên ngắn gọn, ánh đèn vụt tắt, cánh cửa cũng vừa vặn mở ra. Y tá phụ trách nhanh chóng để Vương Nguyên vẫn còn đang hôn mê lướt qua họ. Theo sau là hai vị bác sĩ vẫn còn đang mang khẩu trang kín mặt. Nhưng mà Vương Tuấn Khải nhận ra một trong hai người đó chính là bác sĩ Khang, đã từng khám bệnh cho cậu và bồ không ít lần trước đây. Nè, tình hình như thế nào rồi hả bác sĩ? Hắn ta nôn nóng lên tiếng hỏi. Cậu ấy có một vết thương ở phần hông do da chạm với vật cứng. May mắn là đứa trẻ sức khỏe rất tốt nên không có bị ảnh hưởng nhiều, chỉ là bị chấn động nhỏ thôi, bác sĩ Khang ôn tồn nói. Hắn và những người có mặt đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn trời đất, nếu không có Thiên Tỷ kịp thời đỡ lấy Dương Nguyên, chắc chắn là có lẽ mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn rất nhiều. Nhưng mà vẫn còn có một số vấn đề. Nghe giọng nói ngập ngừng có phần cân nhắc của bác sĩ Khang, hắn ta cảm thấy có gì đó buốt lạnh chạy dọc sống lưng của mình. Nét mặt của hắn ta nhanh chóng sa sầm xuống, nắm lấy cánh tay của ông. Nè, em ấy làm sao chứ? Ông là bởi nói nhanh đi. Đây không phải là chuyên môn của tôi. Xin nhường lại cho bác sĩ Kim đây nói vậy. Là do phần đầu của bệnh nhân bị va đập mạnh, khiến cho não bộ bị chấn thương, dẫn đến hôn mê sâu. Theo như đánh giá sơ bộ tình hình đó, thì rất là đáng lo ngại đó. Trong vòng 48 tiếng đồng hồ tới, nếu như bệnh nhân có chuyển biến tích cực, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Còn ngược lại thì xin gia đình hãy chuẩn bị tâm lý đi. Vị bác sĩ đã hạ giọng thấp ở những cuối từ, nhưng mà vẫn còn một đòn giáng mạnh xuống đầu của Vương Tuấn Khải. Hắn ta gần như phát điên, túm lấy cổ áo của ông ta, siết chặt và hét lớn: "Ông vừa nói cái gì chứ hả? Chuẩn bị tâm lý cái gì? Nhiệm vụ của cái ông là cứu người, tại sao cuối cùng lại đáp trả tôi như thế hả? Tại sao?" Nhìn thấy bộ dạng bộc phát của Vương Tuấn Khải, Tiên Tỷ và Chí Hoàng liền lao đến để ngăn cản. Giằng co được một lúc, hắn ta cũng dần dịu lại, cả người buông thõng ngồi phịch xuống ghế, giọng lạc hẳn đi: "Trường hợp xấu nhất là gì hả?" "Hoặc là bệnh nhân sẽ trở thành người thực vật, hoặc là sẽ không thể nào qua khỏi đâu." Hành lang lại chìm vào trong im lặng. Hắn ta cúi mặt đưa tay ôm lấy đầu của mình, nước mắt cứ theo sự mặt chảy xuống từng giọt bất lực. Đứng bên cạnh Thiên Tỷ, Chi Hoành và cả ông Vương cũng chết lặng, không nói thành lời. Khu phòng bệnh đặc biệt nằm tách biệt ở một dãy riêng. Nơi này thường dành riêng cho các nghi phạm hoặc là đối tượng đặc biệt, luôn có nhân viên an ninh tuần tra quanh khu vực và hành lang và dãy phòng bệnh. Nơi này thường không có người nhà bệnh nhân thăm nuôi, nên cái việc đột nhiên có người lạ bước vào là rất đáng ngờ. Càng đáng ngờ hơn khi mà bóng người đó xuất hiện chỉ trong vòng 3 phút chuyển ca trực của các nhân viên an ninh. Một hồi quan sát thật là cẩn thận, người lạ liền đẩy cửa phòng số 13, từng bước tiến về phía giường bệnh có treo tên bảng Trịnh Ngọc Hân. Hạ nửa nằm rồi nửa ngồi trên giường, một tay và hai chân đều bị xích lại. Ả hướng nhìn đờ đẫn và mê muội về một người đột nhiên xuất hiện trước mặt của mình, rồi đưa bàn tay còn lại lên vẫy vẫy: "Tuấn Khải à, anh đến thăm em có phải không hả? Em biết anh còn yêu em rất nhiều mà." Nhận thấy người trước mặt chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào mình, Ả thẹn thùng thu cái cánh tay lại, ôm lấy khuôn mặt ra chiều xấu hổ: "Đừng nhìn người ta như thế mà, có phải vì em rất xinh đẹp hay không?" "Phải, cô rất là xinh đẹp đó." "Em biết mà, nhanh, nhanh lại đây với em đi nào." Người kia theo lời gọi của Ả, chậm chậm bước đến gần chiếc giường, sau đó đưa tay gỡ lấy cái lớp qua bần quăng kính gương mặt của Ả xuống. Mỗi một vòng băng được tháo bỏ ra là cả một mảng thịt cháy lộ ra. Khuôn mặt của Ả ta đầy những cái vết bỏng sâu và lớn, lớp da vì bỏng nặng nên đã tuột đi, khiến cho những cái đường nét trước đây hoàn toàn bị biến dạng. Quan sát biểu hiện trên mặt của Ả ta có vẻ là không phải vì bị chấn động mà ngờ nghệch mất đi cảm giác. Có vẻ là Ả như đã được cho uống thuốc giảm đau liều mạnh nên mới không có cảm giác đau đớn nhiều khi mà lớp băng được kéo ra. Xong việc, người kia liền đứng cách xa Ả ta ra một chút, giọng nói có phần chua ngoa xen lẫn với căm thù: "Em có muốn xem mình xinh đẹp đến mức nào không hả?" Ả mỉm cười gật đầu, sau đó đưa tay để đón lấy chiếc gương soi từ người kia đưa đến. Một giây sau, cả dãy hành lang đều nghe thấy tiếng thét đến thất thanh, kinh hoàng đến cùng cực. Ả trợn mắt nhìn không ra cái khuôn mặt như ma quỷ trong phim kinh dị mà kêu gào lên trong điên loạn. Ả đưa tay để cào lấy khuôn mặt đẹp đẽ bê bét máu của mình, khiến cho từng móng tay găm sâu vào trong từng mảng thịt, khiến cho chúng tim hỗn độn. Cảnh tượng thực sự khiến cho người ta buồn nôn mà. Chi Hoành nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng 013, môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn: "Thay mặt cho người bạn thân nhất của tôi, Dương Nguyên." Trong căn phòng trắng xóa và phản phất cái mùi thuốc sát trùng, Vương Tuấn Khải ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ nắm chặt lấy tay của Vương Nguyên, như thể muốn truyền hơi ấm cho bàn tay lạnh lẽo của cậu, như thể muốn nói với cậu rằng hắn ta sẽ luôn ở đây để chờ cậu tỉnh lại. Ở phía đối diện, Thiên Tỷ và Chí Hoành không nói câu gì, chỉ im lặng nhìn hắn ta vuốt ve mấy lọn tóc lòa xòa trên trán của cậu, rồi nở ra một nụ cười yêu thương mà đáy mắt của hắn ta hằn rõ một cái sự đau đớn. Tâm trạng của hắn ta bây giờ, họ rất hiểu cái cảm giác nhìn người yêu của mình phải đấu tranh với thời gian để mà giành lấy sinh mệnh, mà bản thân thì lại bất lực không thể làm được gì. Chính là một cái sự tra tấn đến ghê gớm nhất trong câm lặng. Nhất là khi bác sĩ nói rằng những trường hợp hôn mê sâu do chấn thương ở não bộ, cơ hội tỉnh lại chỉ có 20% thôi. Ông Vương không giấu được tia bàng hoàng khi mà dõi theo con trai của mình từ nơi góc phòng. Từ trước cho đến giờ, chưa bao giờ ông thấy hắn ta sụp đến như thế. Nhưng làm sao khác đi được khi mà chính ông nhìn cậu mê man trên chiếc giường rộng lớn, bên tai thì văng vẳng những cái âm thanh tích tắc đáng nguyền rủa của chiếc đồng hồ. Nó vẫn cứ lạnh nhạt trôi qua, mà lòng ngực của ông lại còn đè nặng đến như vậy, thì huống chi là con trai của ông trong lúc này. Trầm mặc một lúc lâu, ông từ từ đứng dậy, bước đến bên chiếc giường và đứng cạnh bên Thiên Tỷ. Chí Quạnh, bàn tay tô ráp đã nhiều vết nhăn của ông lại khẽ vỗ nhẹ lên trên bàn tay còn lại của Vương Nguyên. Giọng nó vẫn cứ trầm trầm, nhưng mà nó có một chút dịu dàng và hiền từ. Ta hy vọng lúc quay lại thì con đã tỉnh dậy. Cố lên con dâu của bà. Bà đồng ý. Hắn ta ngước mắt ngạc nhiên nhìn ông. Ông mỉm cười và gật đầu thay cho câu trả lời đó. Đoạn ông liếc nhìn đồng hồ, rồi ôm tồn nói, ta có việc phải đi trước. Tình hình nếu như có gì chuyển biến á, hãy báo cho ta ngay, biết chưa? Ông nhìn Vương Nguyên một lần nữa, rồi quay người rời khỏi. Trước khi mà cánh cửa khép lại, con thoáng nghe thấy giọng của con trai mình vọng đến. Bà, con cảm ơn. Khoe miệng của ông lâu lắm rồi mới khẽ cong lên được thành một cái nụ cười thật sự. Thư ký nghiêm trang cúi đầu chào khi mà thấy ông Vương vừa ra khỏi dãy hành lang, rồi sau đó thoáng bối rối khi mà thấy ông không đi xa thẳng ra xe, mà đột ngột ngồi xuống một chiếc ghế ở trong khuôn viên của bệnh viện. Thưa tổng giám đốc, cuộc họp. Hãy dời lại đi, ta muốn ngồi đây một lát. Vâng, thưa tổng giám đốc. Ông ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh và hít một hơi thật sâu cái bầu không khí trong lành. Ấy vậy mà lòng ngực của ông vẫn chưa hề nhẹ nhõm.